Chương 103: Thi múa. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt là đã đến buổi tối. Ở dưới sân cỏ đặt hai cột lửa lớn đang cháy hừng hực, chiếu toàn bộ hậu trường sáng như ban ngày. Từng đống lửa trại được dựng phân tán thành hình quạt. Vô số đám người vây quanh lửa trại, vừa múa vừa hát. Sự huyên náo là nhiệt tình tăng vọt. Cuộc tỉ thí cuối cùng của đại hội vẫn chưa bắt đầu, mọi người cũng đã hưng phấn nhảy múa ca hát, nói chuyện rôm rả, sớm đã làm cho không khí của hội trường càng thêm náo nhiệt. Rượu ngon, thịt dê, trái cây, nước đều liên tiếp được đưa lên. Mọi người ở trên đài cao đều bị tác động bởi sự hưng phấn khác thường ở xung quanh. Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào hai cột lửa lớn ở giữa hội trường. Nơi đó hiện giờ chưa có ai, mà hiện trường của cuộc tỉ thí cuối cùng cũng đã được bố trí. Bóng người ở bên đống lửa tới tới lui lui, trên mặt mỗi người đều chứa đầy vẻ mong chờ cùng kích động. Thời điểm đột phá lịch sử sắp đến. Ở phía xa xa, Bạch Thủy Thanh đang đứng trước một đống lửa, không có người cùng xuất trần với gia luật giáo nguyên ở trên đài cao. Những ngọn lửa đang cháy hừng hực ở trước mắt, Lục Thủy Thanh không khỏi nghĩ lại sau khi hôm nay đã thắng ở cửa thứ tư. Những lời vương hậu Tề Hồng Ngư nói với nàng thật sự là kinh động. Lúc ấy, Tề Hồng Ngư mỉm cười nói: "Cứ cuối cùng chính là thi múa, quy tắc rất đơn giản, không có hạn chế gì. Nhưng muốn chỉ điểm múa gì cũng được. Nó khó là ở chỗ địa điểm thi múa, nhưng mặt hạt chúng ta tên thỏi lửa, chỉ có lửa mới có được tất cả. Ở những lần đại hội trước, phần thi đấu đều là ở trong lửa mà tiến hành. Tuy rằng không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng sớm đã thành quy củ bất thành văn. Lửa có thể làm rung động linh hồn, có thể nuốt chọn mọi kẻ địch. Chỉ có thể trải qua sự thử thách của lửa mới có thể tạo ra điểm múa chân chính, mới có thể lĩnh ngộ được chân lý hóa thần. Cuộc thi múa cuối cùng này, mọi người sẽ phải múa ở trên lửa than. Ai có thể ở trên lửa than đến múa cuối cùng thời gian lâu nhất chính là người thắng cuộc. Đó là người thắng cuộc của hóa thần của chúng ta chọn lựa. Nhưng mà điều kiên quyết chính là không cho phép bản thân bị thương. Nếu bị phỏng nghiêm trọng mà vẫn kiên trì thi đấu thì cũng liền trực tiếp bị tính là thua." Lắc lắc đầu, muốn ném đi nơi ngạc nhiên cùng chấn động khi nghe xong những lời này. Có lầm hay không, cứ nhìn bắt người ta múa ở trên lửa than, đây không phải là bắt mình thắt cổ vì ngại mình sống quá lâu hay sao? Cho dù mình yêu tiền đến mấy cũng không thể dùng tính mạng mà chấn động như thế này được. Đang muốn cự tuyệt lại nghe thấy xuất trần ở bên cạnh nói: "Người có thể chọn bất kỳ lựa chọn nào, cũng có thể làm bất kỳ cách gì để phòng hộ. Quy chế của đại hội không có khống chế sử dụng phương pháp khác, chính là không thể đi giày ra." "Phương pháp khác?" Lục Thừa Thanh thi thao lẩm bẩm. "Có thể có phương pháp khác sao? Không đi giày ra, ngoài nó ra, bất kỳ đồng nào đi trên lửa nóng để bị thiêu rụi, còn mạng không đây?" Nhìn hạ nhân bận rộn ở trước mắt, đang đốt lửa than biến thành một vòng tròn lớn, rộng tầm 3 thước. Hơn nữa, ở chung quanh có vây một đống lửa lửa. Từ xa nhìn lại, vòng tròn lửa than ở giữa đống đen tối, nhưng là nơi tối đen kia cũng chính là nơi tồn tại sự nguy hiểm nhất. Trong tay nắm chặt bình thuốc nước mà xuất trần sát quanh tường đưa cho nàng. Nghe nói thuốc nước này có thể bảo trì trong thời gian nhất định, không bị lửa than làm phỏng. Nghĩ đến tài nhãn chỉ cùng lưu giật cũng đều có. Thứ này cũng tương đương là không có, mọi người đều dùng, thời gian không xa lệch là mấy. Làm sao đủ để nhận định thắng thua? Lục Tử Thanh tự cười dịu dễu. Kỹ thuật của này cũng không thể nói là thi múa, mà chân chính là để khảo nghiệm trí tuệ thì có. Nhưng mà có biện pháp nào để không bị phỏng hay không? Có năng lực bình an để múa hoàn toàn một điệu múa hay không? Vấn đề này mình đã suy nghĩ cả buổi chiều rồi mà vẫn không nghĩ ra cách gì cả. Đang lúc nhíu mày thì lôi giật từ phía xa đang đi về phía này. Thấy Lục Thuật Thanh nhìn đống lửa đến ngực người, Lục Thuật khẽ cười. "Thuật Thanh đang suy nghĩ xem có thể dùng biện pháp gì để có thể ở trên lửa than chỗ lâu nhất sao?" Lục Thuật Thanh ngẩng đầu thấy Lưu Giật vừa cười vừa nói. "Đúng vậy, vấn đề này quá nhiều ta cả một buổi chiều rồi." Lâu Giật mỉm cười nói, nếu còn có cái gì có thể làm cho Lâu Giật kinh ngạc, vậy thì chỉ có trí tuệ của Tuyệt Hành. Trải qua mấy hạng mục tỉ thí, Lâu Giật cực kỳ tâm phục khẩu phục Tuyệt Hành. Mới biết được, trên đời này, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bổn công ta ở Lưu Ly Quốc dám xưng là đệ nhất tài nữ, thật là xấu hổ. Tuyệt Hành, thắng bại trong đại hội Cam Đạt đã được định rồi. Hạng nhất đương nhiên là nằm trong tay Tuyệt Hành. Nhưng mà hiện tại, điều mà mọi người quan tâm chính là Tuyệt Hành có thể trở thành và toàn thắng ở cả năm một tỉ thí để trở thành một truyền kỳ trong lòng người dân Mặt Hạt hay không. Về điểm này, Lưu Giật cũng rất mong chờ. Tuyệt Hành đã làm cho ta thất vọng. Ta thật sự rất muốn được tận mắt chứng kiến một kỳ tích được sinh ra. Rồi Tuyệt Hành cười khọt một tiếng. Người khen ngược rồi. Mỗi chân lửa than chỉ dành cho những người có vũ đạo giỏi. Trong tay mọi người chắc cũng có thuốc nước. Mọi người đều dùng thì sao có thể phân ra được cao thấp đây? Nếu thật sự dựa vào người xem để duy trì, miễn cưỡng lấy đi hạng nhất ở cửa này, như vậy thì còn mùi vị gì nữa? Thắng sẽ thắng quang minh chính đại, không cần vì kỳ tích mà miễn cưỡng gấp đủ số. Lâu Giật lập tức gật gật đầu nói, ta hiểu được ý của ngươi. Tuy rằng bốn cửa trước ngươi thắng được đều là do lừa gạt người, nhưng ở trong cảm nhận của ngươi, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, mặc dù ở trong mắt người khác nó không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng ở trong mắt ngươi thì ngươi chỉ cần cân nhắc những kết quả là do ngươi vất vả mới giành được, tự nhiên cũng chính là quang minh chính đại. Thắng chính là không cần phải tranh luận. Mà ở cửa cuối này, nếu thành tích của mọi người đều giống nhau, nếu ứng theo yêu cầu của quần chúng phải duy trì là đệ nhất, người trái lại đã cảm thấy đây mới là không phải là quang minh chính đại. Thắng phải thắng nổi trội, mặc kệ là dùng biện pháp gì. Nhưng là người không thích thắng như vậy, ta nói đúng chứ? Lục Tuyệt Hành nhìn Lưu Giật nói, nói rất đúng, chỉ cần ta nỗ lực cố gắng sẽ đạt được hồi đáp. Nếu ta lại bởi vì lý do đặc biệt được tôn sùng lên sân khấu, như vậy danh đệ nhất này ta cũng không thèm. Lưu Giật mặt lóe sáng nhìn Lục Tuyệt Hành, đây mới chính là người ta thưởng thức, có định kiến của mình, có cân nhắc chín chắn. Chuyện mà người đời cho rằng mình vô sỉ vì tội, nhưng chỉ cần chính mình cho là đáng giá, liền bất kể dư luận. Nhưng mà chuyện mà người đời đều cho rằng là giật hoa chân gấm, ngươi lại khinh thường chẳng thèm ngó tới. Cho rằng chuyện như vậy ngược lại lại làm bẩn tay ngươi. Quan niệm như vậy, phẩm tính như vậy thật sự là hiếm có. Chỉ có điều này, Lưu Giật thật tình gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ. Về sau, Tuyệt Hành chính là tỷ tỷ của Lưu Giật, không liên quan đến thân phận, không liên quan đến địa vị, chỉ có thật lòng. Lục Tuyệt Hành ha ha cười nói, muốn gọi thì cứ gọi, có một công chúa là muội tử, ta còn cầu gì hơn nữa, sao có thể cự tuyệt chứ? Lâu Giật à, chốc nữa thì múa, muội có thể nhường ta một chút được không? Lâu Giật lập tức ngạc nhiên, nửa ngày tức giận nói, tỷ muội muội đẹp mà sao, muội có thể kiên trì bao lâu, thì nhất định sẽ kiên trì bấy nhiêu. Quyết không mở một lát, đã phải đi xuống. Tỷ tỷ, nếu không nghĩ ra biện pháp gì ứng phó, Lâu Giật cũng sẽ không để ý đến hạng nhất ở cửa cuối này đâu. Lục Tuyệt Hành cười ha ha ba tiếng, tiếp theo vẻ mặt lại sụp lại, trừng đống lửa trước mắt đến xuất thần. Lâu Giật khẽ cười nói, tỷ tỷ vẫn nên ngẫm lại xem có phương pháp nào tốt hay không. Muội chờ tỷ tỷ sáng tạo ra kỳ tích, tỷ tỷ đừng làm cho Lâu Giật thất vọng. Muội biết tỷ tỷ có năng lực đó mà. Dứt lời, không nhìn về phía Tuyệt Hành nữa, chậm rãi tiêu sái đi qua, để lại một không gian yên tĩnh cho Lục Tuyệt Hành suy nghĩ. Ánh lửa cũng đã cháy bùng lên, trong tiếng âm nhạc trào dâng, đám người vốn đang múa hát lập tức đều im lặng, nhất tề nhìn về phía ánh lửa hừng hực ở giữa sân cỏ kia. Ở chính giữa, không biết đã được đệm thêm cái gì đó, đem một vòng tròn, lửa than đen tối, cao lên hơn nhiều, đại khái cao hơn một thước. Quay chung quanh bốn phía vòng tròn lửa là những đống lửa cao hơn đầu người, cực kỳ yêu diễm. Nhìn ánh lửa, Lục Tuyệt Hành đột nhiên linh quang chợt lóe, nhất thời sắc mặt tràn ngập vui sướng, xoay người túm lấy tay Lục Tiểu Lam kéo ra bên ngoài. Cũng không biết là nàng nghĩ ra được biện pháp gì rồi. Ở trong tiếng trống, tiếng sau trào dâng hơn tiếng trước. Tề Hồng Ngư đứng ở trên đài cao, nhìn đám người bình tĩnh, nhìn đám người tĩnh lặng ở phía dưới, cao giọng nói, cửa cuối của đại hội Cam Đạt lần này chính là thi múa, đã được bắt đầu ngay bây giờ. ngày hôm nay điều chúng ta mong chờ chính là mặt hạch của chúng ta, có phải hay không, sẽ có một người đánh vỡ được định luật không thể thắng năm hạng mục thi đấu của những năm qua. Chúng ta cũng mong chờ kỳ tích xuất hiện. Tề Hồng Ngư vừa dứt lời, người ở bốn phía lập tức điên cuồng hô lên. Có thể chính mắt chứng kiến kỳ tích đó xuất hiện, đó chính là vô cùng may mắn. Điều này cũng chứng minh cho vì sao tối nay lại đông người đến thế. Đã nhiều, nay lại còn nhiều hơn. Toàn bộ Lăng Tiêu Thành cơ bản đã trở thành trống không. Tất cả mọi người đều tụ tập ở nơi này hết cả rồi. Mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng, kỳ tích có được lập nên hay không. Tề Hồng Ngư dừng một chút lại nói, mọi người cũng đều biết lần thi đấu này tuy chỉ có 3 người, nhưng thực lực của các nàng như thế nào mọi người cũng đã nhìn thấy. Như vậy chúng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Trận đấu cuối cùng bắt đầu. Dứt lời, ở trong tiếng hô điên cuồng của mọi người, chậm rãi giơ tay phải lên. Chỉ thấy Tề Hồng Ngư khoát tay, ở phía dưới lập tức im lặng. Tiếng nhạc như có như không, giống như từ phía trên trời bay tới, chậm rãi từ trên đài thi đấu nhẹ nhàng chuyển lại đây. Âm nhạc như khóc như kể lể, như mộng như ảo, giống như là tình nhân đang thì thầm bên nhau. Như vậy chuyển miên, như vậy mềm mại, đáng yêu. Ở trong tiếng nhạc, có một thân ảnh màu vàng đột nhiên chạy lên đài thi đấu. Chỉ thấy đúng là người thi đấu đầu tiên, Lưu Giật. Lưu Giật lúc này không còn phải đoan trang như ngày thường nữa. Mái tóc đen nhánh được thả tự nhiên, chiếc váy màu vàng dày bó sát người. Váy xệ tà để lộ ra bắp chân trắng nõn nà, đi chân trần dẫm lên trên lửa than. Chỉ thấy nàng, chân không chạm xuống mặt lửa than trên đài cao, bắt đầu nhảy múa, tự như một chú chim sân ca duyên dáng. Mỗi một cử động đều mang theo phong vị. Khóe miệng hơi nhếch lên, giống như làn xuân gió thổi làm ấm áp lòng người. Tiếng âm nhạc kết hợp với điệu múa của nàng, lúc nhanh lúc chậm, đầy nhịp điệu, ánh lửa hừng hực chiếu sáng một thân màu vàng, càng hiện ra sự mềm mại cùng dáng điệu linh động của nàng. Trên đài cao, bên cạnh Tề Hồng Ngư có đặt một chiếc đồng hồ cát, chính là để tính toán thời gian Lưu Giật. Chỉ thấy dòng cát nhỏ giọt chạy xuống, không nhanh không chậm, không nóng không lạnh, nhưng lại kể rõ thành tích cuối cùng của người ở trên đài. Lưu Giật cấp tốc múa, vốn trên gương mặt mỉm cười đột nhiên trắng bệch. Tiếp theo chỉ thấy Lưu Giật không một chút nghĩ ngợi nhảy từ trên đài lửa than xuống. Bên cạnh có người bảo hộ tiến lên tiếp được nàng. Lưu Giật nhấc chân lên đã thấy lòng bàn chân nóng đỏ. Cũng may là mình cảm giác được thuốc nước đã hết công dụng, lập tức liền nhảy xuống. Nếu cứ ngây ngốc đứng ở trên đó múa tiếp, không biết sẽ bị phỏng thành bộ dáng nào đây. Nhị Vương Phi ngồi bên cạnh Tề Hồng Ngư, nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Còn lại, phần cát lớn, thời gian Lưu Giật cầm cự chỉ được hơn vài phút so với thời gian bôi nước thuốc ở lòng bàn chân. Tề Nhã Trị sớm đã chờ đợi ở bên cạnh. Một trận nhịp chóng nghiệt kịch liệt vang lên. Chỉ thấy nàng mặc một bộ y phục da kiều bó sát người, để lộ cánh tay cùng bắp chân. Cổ tay cùng cổ chân đều đeo lắc chuông nhỏ tinh tế, chân trần đứng ở trên lửa than. Theo điệu múa của Tề Nhã Trị mà phát ra những tiếng đinh đinh đang đang, thanh thủy dễ nghe. Âm nhạc của Tề Nhã Trị cùng nhu hòa quyến rũ, cũng là kích tình phóng đãng bắn ra bốn phía như của Lưu Giật. Tề Nhã Trị ở trên đài, đem toàn bộ mu bàn chân tránh tiếp xúc với mặt lửa than. Dưới chân cũng không chậm, không nhanh, trong lúc xoay tròn, bay lượn, phát ra kích tình tràn đầy sức sống. Mang theo sự phóng khoáng đặc biệt của người mặt hạt, hơi thở mạnh mẽ, một cá nhân mày, một nụ cười, mang theo vô hạn phong tình. Không hổ là nữ tử mặt hạt với tình lang mà múa điệu mỹ vũ. Mỹ vũ ở trong tay Tề Nhã Trị lại càng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đám người vây xem ở chung quanh đều kêu lên trầm trồ khen ngợi, tiếng vỗ tay ở bên tai vang lên không dứt. Sau Lật Xá Huyên ngồi ở trên đài cao, nhìn thoáng qua xung quanh một lượt, sau đó nói với Sắc Trần. À, Độc Tuyệt Hành nhà chúng ta sẽ đi đâu rồi? Như thế nào còn chưa chuẩn bị? Sắc Trần bật cười nói. Huỳnh, cái gì mà nhà chúng ta chứ? Tuyệt Hành phần lớn đã nghĩ ra được trò quỷ gì rồi, chắc là đang chạy đi chuẩn bị. Sắc Lật Xá Huyên gật đầu cười nói. Ta rất hy vọng vào màn biểu diễn của nàng. Chỉ cần nàng có thể chụp được ở trên lượt than lâu, ta liền trao cho nàng hạng nhất. Nhiều năm như vậy mới có thể tìm ra được một người. quả thật là không dễ dàng. Dù thế nào cũng muốn giữ nàng ở lại mặt hạt. Xuân Trầm mỉm cười nói, có lẽ nàng cũng không muốn đâu. Gia Luật Giáo Huy nhíu mày nói, Xuân Trần, ý của đại là... Xuân Trần lắc đầu nói, Vương Huynh, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, thiên hạ không thiếu gì người tài. Gia Luật Giáo Huy nhìn thoáng qua Xuân Trần, chính là người xứng với đại lại quá ít, khó khăn lắm mới tìm được một người, sao có thể không giữ nàng ở đây. Xuân Trần đặt nhẹ tay mình lên lồng ngực, trên mặt vẫn như chỉ mỉm cười như trước. Vương Huynh, Huynh cũng không phải là không biết. Chỉ nói được một nửa rồi dừng lại, cũng không nói tiếp. Gia Luật Giáo Huyên thở dài một hơi nói, Xuất Trần à, đi từng bước, tính từng bước vậy, chỉ cần là đệ thích, Vương Huynh mặc kệ là nó như thế nào cũng đều bắt lấy cho đệ. Xuất Trần cười nhẹ nói, đệ nếu muốn giữ nàng tất nhiên sẽ có biện pháp, đệ chỉ là không muốn. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Giữa sân, Tề Nha Chỉ tuy rằng vẫn đang còn múa, nhưng mà sắc mặt đã có chút thay đổi. Giữa chân bước sai vài bước, toàn bộ bàn chân đều dẫm lên trên mặt Luật Tham, nhất thời cả kinh nhảy lên cao. Sau khi hạ xuống, vẫn duy trì được bước nhảy, đầu gối mềm nhũn sắp quỳ đến nơi rồi. Tề Nha Chỉ lập tức không dám kiên nhẫn nữa, thân mình uốn éo mũi chân ở trên Luật Tham một chút, sau đó phi thân một cái nhảy xuống. Lòng bàn chân đã nổi lên không ít vết phỏng rộp. Nhị Dung Phi ở trên đài cao nhìn thoáng qua đồng hồ cát thứ hai. Cát chạy ra so với Lưu Giật nhiều hơn một chút, vì thế đứng dậy nói, trước mắt Tề Nha Chỉ dẫn đầu, hiện tại chỉ còn một thí sinh cuối cùng, để cho chúng ta biết suốt cuộc ai là người thắng. Tiếng nói vừa dứt, lập tức tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Mọi người chờ chính là giây phút này, chờ chính là thời khắc mà những năm qua không gặp lại được. Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Tuyệt Thanh cũng không có nhảy lên đài cao như nguyện vọng của quần chúng. Âm nhạc cũng chưa được nổi lên, đám người đang hoan hô lập tức đều cảm thấy không thích hợp, không khỏi lặng tính. Nhất loạt đều nhìn về phía đài cao tối đen kia. Trong ánh lửa cháy hừng hực lúc này, không có một bóng người. Tĩnh lặng, không ai nói chuyện. Tất cả mọi người đều nâng mắt nhìn chung quanh, nhìn khắp nơi đều không thấy bóng dáng của Lục Tuyệt Thanh. Nhị Tương Phi nhíu mày, nhìn khắp nơi. Cao giọng nói, mời thí sinh cuối cùng lên đài tỉ thí. Thanh âm quần quẩn ở trong trời đêm tĩnh lặng, nhưng không có ai trả lời. Nửa ngày vẫn không thấy có người lên đài. Nhị Vương Phi nhìn thoáng qua Tề Hồng Ngư đang muốn mở miệng, chợt nghe từ xa vọng đến một tiếng hô to, ta đến đây. Lời nói ra lập tức làm cho mọi người cảm thấy yên lòng, kích động nhìn khán đài lượn hành cao cao trước mặt. Chỉ thấy có hai bóng người ở trên không trung chạy qua, một nam một nữ, đồng thời dừng ở lại trên khán đài. Nam đúng là Lục Tiểu Lam, nữ không cần phải nói, chính là Lục Tiểu Thanh. Sau khi Lục Tiểu Lam đem Lục Tiểu Thanh mang lên đài cao, giúp nàng đứng vững thân mình xong, phi thân một cái lên nhảy xuống, nói mấy câu gì đó với mấy nhạc sư ở bên cạnh. Ở giữa sân khấu đồ đen như mực, Lục Tiểu Thanh một thân màu đỏ. Nàng mặc một bộ y phục mùa hè mỏng manh, dưới ánh lửa hừng hực chiếu rọi càng làm thêm diễm lệ. Quần áo mùa hè ở trong hơi nóng bốc lên chậm rãi nhảy múa. Dây đai quanh quẩn ở trên không trung, không những đẹp mà còn tuyệt luân. Lục Tuyệt Hành từ mặt mỉm cười ở trên lượt than tạo dạng hình khổng tước. Tiếng âm nhạc ngạo nghễ mà bồng bềnh đồng thời vang lên, mềm nhẹ thư thái. Bước nhảy của Lục Tuyệt Hành không nhanh bằng Lưu Giật hay Tề Nha Chỉ, ngược lại từng bước một chậm rãi. Động tác trong tay rất lớn, bước chân lại rất ngắn, một bước rất ngắn trong vòng tròn lửa than. Âm nhạc cực du dương, điệu múa của Lục Tuyệt Thanh cũng rất khác biệt, rất khác biệt đến mức không ai biết đó là điệu múa gì. Gió đêm nhẹ thổi bay y phục của nàng, khắp chân trần cùng cánh tay ở trên không trung vẫn lên những đường cong duyên dáng, vẻ mặt sâu xa khó hiểu, ngoài miệng lộ ra những nụ cười như gió xuân, như một yêu tinh. Tiếng trầm trọ khen ngợi ở chung quanh liên tiếp vang lên. Tuy rằng không biết Lục Tuyệt Thanh đang muốn được gì, nhưng dáng người kia lại vô cùng hàm xúc. Ở trong tiếng hoan hô của mọi người, Lục Tuyệt Thanh tao nhã, giống như không bị lời than gây trở ngại một chút nào. Dần dần, tiếng trầm trọ khen ngợi ở chung quanh đều ngừng bật. Sau khi chú ý tới động tác chân của Lục Tuyệt Thanh, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn tinh linh đang tiêu sái múa ở trong lửa. Múa cũng có thể múa như vậy sao? Tài hồng ngư ngồi ở trên đài cao ầu lên một tiếng. Ồ, đại vương, người nhìn xem chân của nàng kìa. Sau luật giáo huyền cùng xuất trần đã sớm nhìn thấy chân lục tuyệt hành có điểm gì kỳ quái. Chỉ thấy trên đầu ngón chân của nàng để lộ ra có buộc vài mảnh gỗ, mà nàng vẫn đang nhón đầu mũm chân để múa. Bước chân nhỏ vụn thường xuyên trên lượt hai nhảy lên, lại không tổn hao gì đến điểm múa xinh đẹp, ngược lại càng thêm tao nhã. Nhị vương phi ngạc nhiên nói: "A, à, ở trên đầu ngón chân buộc mảnh gỗ mà có thể múa lâu như vậy được sao? Hơn nữa đây là điệu múa gì vậy? Động tác thật chậm nhưng lại rất đẹp." Tài Hồng Ngư lắc đầu nói: "Không biết nữa, chưa từng thấy nghe nói điểm này. Hơn nữa toàn bộ đều dùng ở mũi chân để chống đỡ. Ta lần đầu tiên mới được nhìn thấy, tài nghệ thật là cao siêu." Trong ánh lửa, Lục Tuyệt Thanh một mặt chậm rãi nhìn lên, một mặt cố hết sức không để bước sai. Cũng may năm đó bị mẹ bắt đi học múa ballet, kiên quyết cứng rắn bắt học 3 năm, có như vậy mới nắm được một chút cơ bản. Hay bằng không hôm nay sao có thể dám múa được chứ? Nhưng mà cũng nhiều năm không múa, ballet lại có độ khó cực cao, cho dù bài múa này chỉ khó một chút nhưng cũng không dám nhảy cao, chỉ có thể dùng động tác cơ bản nhất là kiêng mũi chân, thậm chí còn không dám mặc quần áo dài hơn một chút, sợ nặng quá mình không chống đỡ nổi. Thời gian chống đỡ sớm đã dài hơn Lưu Giật cùng Tẩy Nhã Trì, bởi vì Lục Tuyệt Thanh kẹp mảnh gỗ ở đầu mũi chân, không biết thời gian chống đỡ sẽ hơn các nàng bao nhiêu, chỉ biết nàng muốn chậm rãi múa. Không nóng này, dù sao dưới chân cũng không nóng, chính là mũi chân có chút đau. Dù sao nhiều năm rồi không có học múa mà. Mọi người chìm vào trong yên lặng, nhìn Lục Tuyệt Thanh một thân đỏ rực nhẹ nhàng múa ở trong ánh lửa. Hơi nóng thổi nhẹ y phục của nàng, mang theo dây đai ở trong lửa vần bay. Từ xa nhìn tự như một nữ thần trong lửa, như vậy xinh đẹp, như vậy cao quý, giống như một con chim phượng hoàng được tái sinh trong lửa. Ở trong ngọn lửa hừng hực cất cao cánh bay lên, tái sinh viên tịnh. Lúc này không biết có ai đi đầu hô lên một tiếng: "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng!" Tiếp theo mọi người tự như được một tiếng hô này làm cho bừng tỉnh. Một người tiếp theo, một người tiếp theo, một người truyền một người, dần dần mỗi miệng một lời, vẻ mặt kích động điên cuồng hô: "Phượng Hoàng, Phượng Hoàng!" Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường rung động, tiếng gào vọng vang khắp chân trời. Đám người vây xem đều không khỏi kích động. Trong nháy mắt, hạng nhất đã không còn quan trọng. Ở trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy Phượng Hoàng đang bay lượn trong lửa. Đối với dân mặt hạt, tên Phượng Lửa mà nói, hình ảnh trong giây phút này vĩnh viễn được khắc sâu ở trong lòng mỗi người. Tại Hồng Ngư nghe thấy tiếng ầm ĩ kinh động, sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thoáng qua Lục Thuyệt Thanh đang múa ở trên lửa, lại nhìn thoáng qua Giai Lợi Xóa Hiên, xuất trần nhíu mày. Đáng chết, nếu là Phượng Hoàng, vậy khác nào được đặt cùng vị trí với Vương Hậu? Phượng Hoàng từ xưa vốn chính là xứng đôi với quân vương, đây không phải là tự tìm phiền toái hay sao? Lập tức đứng dậy cười nói: "Múa rất đẹp, ta cũng phải đến gấp vua một chút mới được." Thanh âm không lớn nhưng đủ để truyền xa. Bước nhanh đi đến bên cạnh nhạc sư, tiếp nhận cổ cầm dừng lại một chút. Hai ta lập tức gợi lên dây đàn. Chỉ nghe thấy tiếng đàn truyền xa, phong cách cổ xưa hùng hậu du dương. Mấy nhạc sư khác cũng đều phải ngừng lại. Giật Bắc Vương tấu khúc không có bất luận kẻ nào có thể tương hợp cùng hắn. Đám người vừa thấy xuất trần đi xuống đài tỉ thí để đánh đàn, không khỏi kích động, nhưng cũng không kêu gào Phượng Hoàng nữa. Hay vào đó là lắng tai nghe tiếng đàn của Giật Bắc Vương cầm ký nổi tiếng khắp mặt hạt. Xuất trần nhìn được Tuyệt Hanh đang múa ở trên đài cao, mỉm cười đỉnh cao giọng hát: chim phượng về cấu hương, ngao du bốn bể tìm chim hoàng, thời chưa gặp trừ lũng lỡ làng, hôm nay bước đến chốn thanh thang, có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng, ước gì kết giao đôi uyên ương, bài luyện cùng nhau hỏa mọi đường. Đây là một ca khúc Phượng Cầu Hoàng. Tại Hồng Ngư lập tức sắc mặt dễ chịu hơn một chút, cười nói: "Xuân trời suốt cục đã có người trong lòng, một khúc Phượng Cầu Hoàng này cũng là đang muốn biểu lộ tấm lòng của mình đây mà." Sau luật Sáu Huyên cũng biết khúc này, nhất thời thoải mái cười to: "Tốt lắm, tốt lắm, xuất trần chính là Phượng, Độc Tịch Hành chính là hoàng, xứng đôi lắm. Tề Hồng Ngư cười xinh xắn. Hoàng này tắm trong biển lửa mà tái sinh, xem ra là muốn bay về với phượng của mặt hà chúng ta. Ở trên đài cao, Độc Tịch Hành cứ đã muốn rút gân. Có lầm hay không, ta muốn là khổng tước. Khi nào thì lại quan hệ với phượng hoàng vậy? Thật sự là anh nói lung tung mà. Tuy rằng trong ba lê cũng chưa từng thấy ai muốn điệu khổng tước. Nhảy nửa ngày vẫn không thể xuất trần dựng lại. Chầm bắt đầu rút gân, không khỏi vừa vặn vẹo thân mình, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: Xuất trần, xong chưa? Ta không nhìn nổi nữa rồi, chết đi được. Xuất trần mỉm cười, hai tay dừng lại, tiếng nhạc liền đình chỉ. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị tiếng cầm cao siêu cùng giọng hát động lòng người của Xuất Trần làm cho thất thần. Chưa từng có thấy tiếng ca của Dật Bắc Vương, không nghĩ tới hôm nay vì nữ tử ở trên đài cao kia, tự nhiên lại là vì người trong lòng mà cất tiếng hát. Thật sự là có phúc khí mới đời ấy chứ. Độc Tịch Hành thấy Xuất Trần dừng lại, lập tức thở hắt ra một hơi, lập tức cũng dừng lại, chân nhỏ tê dại không chịu nổi, đứng không vững được nữa, không khỏi sau khi thở hắt ra liền ngồi phải xuống mặt hàn. Wow, bỏng chết người rồi, ta khát. Cùng với một tiếng giống kinh thiên động địa, Độc Tịch Hành cũng không thèm nhìn, một phát thì thân xuống dưới. Xuất Trần thấy vẻ mặt hoảng sợ của Độc Tịch Hành, từ từ nhắm hai mắt lại, liền bổ nhào về phía mình, lập tức giở khóc giở cười.